mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, kẻ thù gặp nhau 7, canh 2, Thẩm Nhiên, ngươi đây là đánh thế nào nghe tới ngụy biện, ngươi quản nó là nơi nào đến, có thể cho các ngươi hòa hảo chính là lẽ phải, Thẩm Nhiên lại. Do dự một chút, cuối cùng quyết định, vẫn là đuổi theo. Duyệt Duyệt, lấy hắn tốc độ rất nhanh liền đuổi theo. Trương Duyệt mặc dù ngừng cước bộ, bất quá lại không để ý hắn. Bà đầu xoay đến đi qua một bên. Thẩm Nhiên không thích xem nàng cái ót gạp, thấy nàng không xem chính mình liền đi theo chuyển tới bên kia. Cùng nàng mặt đối mặt, có lỗi với Duyệt Duyệt, là ta không đúng, ngươi đừng nóng giận được không? Thực xin lỗi, nhân đều chạy vô tung vô ảnh. Ngươi thực xin lỗi có thể làm cho bọn họ trở về bất thành. Nói xong Trương Duyệt lại bà đầu xoay đến bên kia, Thẩm Nhiên lại vòng vo đi qua, cũng chưa về về sau chúng ta sẽ tìm bọn họ chính là. Dù sao bọn họ cũng là theo chúng ta cùng đường, sớm hay muộn vẫn là sẽ xuất hiện, tựa như lần này giống nhau, à, kia ai biết lần sau có phải hay không lại bởi vì ngươi sơ sẩy. Lại làm cho người ta chạy đâu, Trương Duyệt cười lạnh một tiếng. Châm chọc xem hắn, nam nhân quả nhiên không có một là đáng giá tin tưởng, Thẩm Nhiên thấy nàng như thế chấp nhất. Nhất thời trầm mặc một chút, hỏi, Duyệt Duyệt, ta tưởng không rõ ngươi vì sao nhất định phải đem bọn họ giết chết. Theo đạo lý, bọn họ phản bội ngươi, thậm chí đối với ngươi kê đơn, khả những bọn họ đó không đều chiếm được trừng phạt sao? Khả ngươi lại không nên đối bọn họ đưa vào chỗ chết. Điểm này cũng không giống ngươi, nghe vậy. Trương Duyệt nhất thời trừng mắt hắn. Trong lòng một trận bi ai, lại đau khó có thể xen vào. Hắn đã ở nghi ngờ chính mình phải không? Nàng hít sâu một chút, đỏ mắt vành mắt cắn răng gần từng tiếng nói. Hoàn, thì, huy, thi, chi, đau, ngươi nói ta có nên hay không đưa bọn họ đưa vào chỗ chết? Cái gì? Thẩm Nhiên trong lòng cả kinh, khóe miệng run rẩy vài cái, bắt lấy tay nàng lại hỏi, ngươi nói cái gì? Trương Duyệt không nghĩ lại nói thêm cái gì, lại càng không tưởng đi giải thích, bỏ ra tay hắn ngồi vào một bên trên tảng đá, hai mắt vô thần nhìn phương xa, không biết đang nghĩ cái gì. Thẩm Nhiên còn chưa có suy nghĩ cẩn thận nàng nói là có ý tứ gì. Ở trên núi tránh né người đã bị thông chi xuống dưới hội họp. Lý Húc gặp người viên đã đến đông đủ, nhìn đến bọn họ nơi này đã không giao nói chuyện liền đi lại hỏi. Thủ trưởng, đại gia đều đến đông đủ, chúng ta muốn hay không chạy đi? Thẩm Nhiên không thể không tạm dừng chính mình còn chưa có nghĩ ra đáp án đoán rằng. Gật gật đầu trả lời, thông chi đại gia lên xe. Thừa dịp trước khi trời tối thu thập một điểm vật tư. Sau khi ăn xong đuổi đêm lộ, nửa đêm hẳn là có thể tới an toàn căn cứ, nếu không là bởi vì Lục Tử Phong cùng Lâm Sở Sở dẫn. Người đến thưởng xe, bọn họ này hội đều không sai biệt lắm tới mục đích. Nơi nào còn dùng như vậy phiền toái, nhất tưởng đến Lục Tử Phong cùng Lâm Sở Sở, lại nghĩ đến chính mình giữa vợ chồng chuyện, Thẩm Nhiên nhất thời đau đầu thực. Hướng Trương Duyệt kia nhìn lại, vừa khéo Trương Duyệt cũng nhìn qua, bất quá nàng ở chính mình cho rằng nàng tưởng giải thích cái gì thời điểm lại nói. Phải đi các ngươi đi, đem ta nhân lưu lại, Duyệt Duyệt, ngươi, Thẩm Nhiên không nghĩ tới nghe được là này, đây là muốn cùng hắn viết thanh quan hệ sao, liền vì kia hai cái ngoại nhân, hắn nhất thời không biết như thế nào hình dung chính mình lúc này phức tạp tâm tình. Thương tâm. Khổ sở, lại mang theo nghi hoặc, nghĩ nghĩ tài lại đối Lý Húc nói. Nói với mọi người, chúng ta tạm thời không đi, nếu bọn họ tưởng mau chóng đi an toàn căn cứ, nhường chính bọn họ tổ hào đội đi. Chúng ta đêm nay tại đây hạ trại qua một đêm, ngày mai lại đi tốt, xem ra hai người này vẫn là không có hòa hảo. Lý Húc khó mà nói cái gì tiếp đến chỉ lệnh liền lui trở về an bày công việc. Bất quá một lát sau lại đi lại, thủ trưởng, bọn họ nói muốn tiếp tục đi theo chúng ta cùng nhau đi. Chúng ta khi nào thì đi, bọn họ liền khi nào thì đi, không CV by Loverly đây không? Hết chương.